Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1364, tiên đạo phí thời gian. Liên tiếp 3 ngày, Đông Di Thành bình yên vô sự, tưởng tượng bên trong thế công, cũng không hàng lâm, Vô Cửu nhảy xuống tháp đá, xích lại gần cửa sổ xem xét, xa xa dãy núi. Nhiều rồi tầng nhàn nhạt sương mù, ứng vì trận pháp ngăn cản, nhất thời khó phân biệt mánh khóe. Hắn lại quay người tọa hạ, một cái người yên lặng nghĩ kỹ nghĩ, xông vào ngọc thần giới. Đã một đoạn thời gian, lại không ngừng chém giết, không ngừng đột vây, bây giờ lại từ hạ đỉnh thành, giết tới Đông Di Thành, mà giống như đối thủ chỉ có Hình Thiên cùng 5 quận trưởng lão. Ngược lại là dần dần không để ý đến một vị khác cao nhân. Ngọc Hư Tử, vị cao nhân nào, vậy mà từ đầu đến cuối không có hiện thân, mà trừ cái đó ra, Ngọc Thần Điện 3 vị thiên tiên tế ti, cùng với mặt khác 4 quận, cũng là không hề có động tĩnh gì. Hẳn là Ngọc Hư Tử coi là, bằng vào Hình Thiên cùng Ngọc Thần 5 quận, liền có thể đối phó nguyên giới gia tộc. Mà căn bản không cần hắn tự mình xuất thủ, hay là có khác nguyên do, lại để người không thể nào suy đoán, chẳng lẽ không phải nói là, nghĩ muốn lần nữa nhìn thấy Ngọc Hư Tử, Ngọc Thần Điện hành trình, chính là duy nhất dọc đường, mà Đông Di Thành, ở vào Thiên Giải Quận, sau đó phải trước sau xuyên qua 7 quận địa phương, mới có thể đến Ngọc Thần Điện, ở giữa hung hiểm. Có thể nghĩ, Vô Cửu nhíu lại lông mày, lật tay cầm ra ma kiếm, cùng chi trong nháy mắt, cảnh vật biến ảo, mờ tối giữa thiên địa, một đạo nguyên thần chi thể phiêu nhiên nhi lạc, đưa thân vào trống trải, mà lại lãnh tịch chỗ tại, vô biên hàn ý ăn mòn mà đến, không khỏi làm người ta cô độc bàng hoàng, nếu như hạo kiếp hàng lâm, thiên địa sụp đổ. Vạn vật hủy diệt, hẳn là chính là như vậy cảnh tượng. Vô Cửu im lặng một lát, đưa tay một chỉ, một đám thú hồn bay tới. Tiếp theo lại vô thanh vô tức rời đi, mà đất trống trên, lại rơi xuống một đạo bóng người. Màu vàng thảm đạm, nguyên thần chi lực yếu ớt, cũng phát ra tiếng rên rỉ. A, Bạc Thiết, hấp hối nguyên thần chi thể, chính là Bạc Thiết. Đấu Ngưu quận kế nhiệm trưởng lão, mà hắn cũng không chết đi, một mực đang thú hồn thôn phệ dưới chịu đủ lấy giày vò nỗi khổ. Công tôn Vô Cửu, Bạc Thiết giãy ruộng ngồi dậy, nhìn hướng Vô Cửu, phẫn nộ mà lại tuyệt vọng nói, người mau mau giết rồi ta. Vô Cửu lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, cho dù ta giết rồi ngươi, ngươi cũng khó vào luân hồi. Cuối cùng ngươi tàn hồn, vẫn là muốn trở thành thú hồn trong miệng mỹ vị. Khó vào luân hồi, nơi đây được người xưng là ma giới. Tự thành thiên địa, lệ tù trưởng lão, sớm đã hồn phi phách tán. Mà ngươi Bạc Thiết, cũng sẽ bước nó theo gót. Ma giới, là ma giới, cũng là ngươi táng hồn chỗ. Nguyên hội lượng kiếp sắp tới, thần tộc cũng sẽ tiến về thiên ngoại. Ngươi lại muốn tinh hải chết thảm tại này rét căm căm âm sát địa phương. Làm người ta không thắng thổn thức a, mà bản tiên sinh sinh lòng trắc ẩn, chuyên tới để tiễn ngươi một đoạn đường. Ngoặc kép, Bạc Thiết tựa hồ có chút sợ hãi. Bóng người run nhè nhẹ, thân là kế nhiệm trưởng lão. Hắn cũng từng thấy chết không sờn, mà đã trải qua rồi nhục thân sụp đổ. Thú hồn phệ thể thống khổ cùng tuyệt vọng về sau, đặc biệt là thần xương cốt đều tiêu mà không người biết được. Lập tức để hắn bao phủ tại không hiểu khủng hoảng bên trong. Tiên đạo phí thời gian, cực khổ bao nhiêu, đạo tiêu hồn tán, ngày sau đã quyết, Vô Cửu lời nói sâu kín, chắp tay lại nói, Bạc Thiết đạo hữu, tạm biệt, hắn phất tay áo hất lên. Làm bộ muốn đi gấp, lại nghe có người gấp rút lên tiếng, công tôn Vô Cửu. Ô, không sợ chết, cũng không có nghĩa là cam nguyện nhận lấy cái chết. Huống chi chết được hồn phi phách tán, chính là luân hồi cũng không thể. Mà Bạc Thiết cũng biết rõ người nào đó dụng ý. Bất quá, một khi đối phương rời đi, liền sẽ đoạn tuyệt cuối cùng một chút hy vọng sống. Cầu sinh dục niệm xảy ra bất ngờ. Hắn nhịn không được giơ hai tay lên. Ngươi như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Hắc, Vô Cữu cười một tiếng. Nói ra ngươi chỗ biết hiểu Ngọc Thần chín quận, thần tộc trưởng lão, Ngọc Thần giới, cùng với Hình Thiên cùng Ngọc Hư Tử. Chỉ cần giải rồi ta trong lòng chi nghi ngờ, ta đáp ứng thả ngươi một con đường sống. Cùng chi trong nháy mắt, mấy khối tinh thạch từ trên trời giáng xuống. Bạc Thiết còn từ trần chờ không ngừng, vội vàng đưa tay bắt lấy ngũ sắc thạch mà toàn lực thu nạp. Có rồi nguyên khí bổ dưỡng, hắn nguyên thần chi lực khô kiệt lập tức có chỗ làm dịu. Hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra, dương mắt dò xét lấy Vô Cữu, lại trầm mặc rồi chốc lát, lên tiếng nói, chín quận tên, chính là tôn giả ban tặng, chín quận thuộc địa, cũng do hắn phân chia, mà chín quận chức trách, bảo vệ Ngọc Thần Điện, tĩnh thất bên trong. Vô Cữu mở hai mắt ra, ngắm nghía trong tay ma kiếm, hồi tưởng đến hắn nghe được mỗi một câu, có lẽ muốn sống. Bạc Thiết ngược lại là không có dấu giếm, từ nó trong miệng biết được, chín quận phân thuộc các nơi, chỉ có đạt được Ngọc Thần Điện thụ mệnh, mới có thể lẫn nhau lui tới, hoặc là tập kết điều động. Chín quận tồn tại, chính là thủ vệ Ngọc Thần Điện. Về phần Ngọc Thần tôn giả, khó mà nhìn thấy chân nhân, nhưng có dụ lệnh, do Ngọc Thần Điện đệ tử truyền đạt. Mà bây giờ trùng hợp Ngọc Thần giới đại loạn, thì do Hình Thiên thay thế hành xử quyền bính. Ngoài ra, chín quận tự cao thần tộc, mà cao nhân một chờ, xưa nay không đem vực ngoại tu sĩ để vào mắt, đã nhưng nguyên giới gia tộc tự tiện xông vào Ngọc Thần giới, tự nhiên muốn bị xem như tặc nhân mà chém tận giết tuyệt. Đây cũng là thần tộc trên dưới chung nhận thức, không có chút nào cải biến. Mà chín quận mặc dù mạnh yếu không một, nhưng cũng đều có mấy vị, hoặc mười mấy vị thiên tiên cao nhân, lại thêm đông đảo tiên đạo cao thủ, không thể khinh thường, đặc biệt là Thanh Long quận, Xích Giao quận, Bạch Phượng quận, Huyền Côn quận bốn quận, càng thêm cường đại, nguyên giới gia tộc, cuối cùng rồi sẽ khó mà đào thoát hủy diệt hạ tràng. Về phần Ngọc Thần Điện, ở vào Ngọc Thần trong biển, thần bí khó lường, người ngoài khó mà tới gần. Vô Cữu nghĩ đến đây, âm thầm lắc đầu, vừa đấm vừa xoa phía dưới. Bạc Thiết rốt cục cúi đầu cầu xin tha thứ, mà hắn khai cũng tác dụng không lớn. Duy nhất khẳng định chính là Ngọc Thần chín quận cực kỳ cường đại, máu tanh giết chóc, vẫn đem tiếp tục mà không chết không thôi. Đã như vậy, liền vòng qua Bạc Thiết một mạng, mà lại ném cho hắn mấy khối tinh thạch, tha cho hắn một mạng. Phanh, phanh, liền tại lúc này, ngoài cửa truyền đến gõ đánh âm thanh, Vô Cữu đánh ra một đạo pháp quyết, băng linh nhi lách mình mà vào, ra hiệu nói, ngoài thành hình như có tình huống, thần tộc hoặc đem công thành. Vô Cữu thu hồi ma kiếm, nhưng lại cầm ra một cây trúc trượng. Đây là thần tộc pháp trượng, đưa ngươi rồi. Pháp trượng, băng linh nhi tiếp nhận trúc trượng, mừng rỡ nói, bảo vật không tầm thường nha. Vô Cữu vung lên vạt áo, hai chân lấy đất, phất tay nói, mà lại đi xem cái minh bạch. Hai người đi ra tĩnh thất, đi vào hang động ngoài cửa, hơn 10 trượng bên ngoài toát ra vi thượng bóng người. Sau lưng còn theo lấy một vị cô gái trẻ tuổi. Vi huynh, huynh đệ, vi thượng thần sắc xấu hổ. Phân trần nói, đây là Trịnh cô nương. Ta đáp ứng linh nhi, nàng liền cả ngày đi theo. Trịnh cô nương, chính là Trịnh Ngọc Tử. Khom mình hành lễ, e lệ nói, vô tiên sinh, linh nhi tiên tử. Vô Cữu đáp lại mỉm cười. chỉ gặp Băng Linh Nhi khoát tay áo, kết thúc nói chuyện nói: "Trịnh cô nương huynh trưởng cùng tộc nhân lâm nạn, bây giờ bơ vơ một người, ta vốn định cùng nàng làm bạn, làm sao không rảnh phân thân, bây giờ có sư huynh chiếu cố, cũng là nàng lớn lao duyên phận đâu." Vi thượng bất thiện ngôn từ, đặc biệt là đối mặt hắn tiểu sư muội, hắn lắc lắc đầu, im lặng không nói. Cùng lúc đó, Phu đạo tử, Long Thước, Trọng Quyền, Khương Di mấy người cũng từ nơi không xa hang động bên trong thân ảnh hiện ra. "Vô tiên sinh, ha ha, trước đây công thành, ta chiến xa lập xuống đại công, khi nào lại đi chiếm lấy mấy cỗ, mấy ngày liền nghỉ ngơi về sau, đám người đã khôi phục rồi ngày xưa thần thái." Dù cho Khương Di cũng trên mặt vẻ tươi cười. Người nào đó mấy lần cứu vớt nguyên giới gia tộc đều là hắn tận mắt nhìn thấy, ở giữa gian nan cùng hung hiểm, hắn càng là nhất thanh nhị sở, từ đáy lòng kính nể. Sau khi hắn trong lòng khúc mắc đã không còn sót lại chút gì, Vô Cửu mỉm cười đáp lại nói: "Long huynh nghĩ muốn chiến xa cũng là không khó, một lời đã định. Vô tiên sinh, ngoài thành có biến." Vô Cửu tại Phu đạo tử ra hiệu dưới, chạy lấy bên ngoài hơn 10 trượng cửa hang đi đến, lại không quên quay đầu thoáng nhìn, truyền âm hỏi: "Người cứu rồi cái kia Trịnh Ngọc tử, ngược lại cũng thôi, lại mang tại người bên, gây nên cái nào vậy?" "Hì hì, cùng là nữ nhi gia, lẫn nhau tốt làm bạn." Băng Linh Nhi theo âm thanh trả lời: "Rất là chuyện đương nhiên." Vô Cửu lười nhác hỏi nhiều, dừng lại bước chân, trước mặt là cái hơn trượng rộng, hai trượng nhiều dài cửa hang, xuyên thấu qua cửa hang cùng bao phủ trận pháp nhìn lại, có thể thấy được ngoài mấy chục dặm trên đỉnh núi, tụ tập thành đàn bóng người mà vô số kể, mà sau một lát, bóng người phía sau khe núi bên trong, đột nhiên dâng lên từng đạo sáng lên. Lập tức liền như sao băng vậy chạy nhanh đến, Long Thước trừng lớn hai mắt, nghẹn ngào nói: "Mấy trăm chiến xa, thần tộc công thành rồi." Mà hắn lời còn chưa dứt, bên ngoài động khẩu cảnh tượng biến mất, cùng chi trong nháy mắt, tiếng vang ù ù, oanh, oanh, oanh, ngay sau đó đất rung núi chuyển, không hiểu uy thế bỗng nhiên mà tới, đám người tu vi bất phàm đều là hai chân mọc rễ mà bình yên vô sự, lại nghe có người kinh hô: "A, đúng là Trịnh Ngọc tử." Lảo đảo lấy té ngã ra ngoài, Vi thượng liền tại bên cạnh, không có làm suy nghĩ nhiều, vùng tay áo hất lên, đem người kéo rồi trở về, mà nàng đặt chân chưa ổn, trực tiếp đụng vào một khối kiên cố lồng ngực, cuống quýt lại tránh thoát rơi xuống đất. Đã là đầy mặt đỏ bừng, Vi thượng cũng bất ngờ, trầm ổn hán tử vậy mà có vẻ hơi bối rối, mà cái này một khắc không có ai để ý sau lưng tình huống. Riêng phần mình ngưng thần nhìn quanh, hung mãnh thế công phía dưới, đã thấy không rõ ngoài thành hư thực, mà đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, y nguyên tiếp tục không dứt, toàn bộ Đông Di thành đều tại lay động. Theo đó mảnh đá sụp đổ mà bụi mù nổi lên bốn phía. Liền tại lúc này, lại có người hô nói: "Ai nha, thần tộc đột kích, đúng là vạn thánh tử cùng quỷ xích, mang theo riêng phần mình đệ tử tuôn ra hang động, mà vô luận lẫn nhau, lại từng cái mờ mịt luống cuống." Vạn thánh tử nhịn không được, lại nói: "Hộ thành đại trận kiên cố bao nhiêu, trèo chống lúc nào?" Hoàn toàn không hiểu như thế nào cho phải. Vô Cửu đột dạng không rõ đến tột cùng. Băng Linh Nhi đúng lúc lên tiếng nói: "Vạn tổ sư, không cần lo lắng. Theo ta được biết, nơi này hộ thành đại trận cùng hạ đỉnh thành khác biệt. Lớn như vậy ngọn núi lấy linh mạch làm cơ sở, mà lại che kín phù trận, cực kỳ kiên cố, có thể nói là dễ thủ khó công đâu." Quả nhiên liền như nói tới, mặc dù oanh minh từng trận, đất rung núi chuyển không ngừng, mà toàn bộ Đông Di Thành lại bình yên vô sự, đám người dần dần yên lòng. Băng Linh Nhi lại nói, có nhiều vị gia chủ khống chế phòng ngự, không cần người ta tương trợ, không bằng trở về nghỉ ngơi, mà tĩnh quan kỳ biến, mà đám người đang muốn tán đi. Vạn Thánh Tử lần nữa kêu la, Vô Cửu, Vô Tiên Sinh a, ta muốn tìm ngươi tính sổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?